Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, cứu viện. Khó mà tin nổi, bố La Lâm con mắt phát sáng, vừa cùng Khương Thái Hư ác chiến, vừa cảm thụ trong cơ thể mình, kia do linh hồn lột xác mà thành nguyên thần. Này linh hồn chuyển hóa thành nguyên thần sau. Hồn quang cùng thân xác kết hợp lại, lại có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Giờ khắc này bố La Lâm rõ ràng cảm giác được, cơ thể chính mình cùng nguyên thần ở lẫn nhau thoải mái. Hai người sức mạnh ở lẫn nhau đan dệt, linh hồn của ta công kích. Không, hẳn là nguyên thần công kích, dĩ nhiên có thể mượn bộ phận thân xác lực lượng. Bố La Lâm kinh ngạc trong lòng, đồng dạng, cơ thể ta cũng ở nguyên thần phụ trợ bên dưới, bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn. Bố La Lâm rõ ràng cảm giác được, ở cùng Khương Thái Hư trong chiến đấu, bất luận là cơ thể hắn lực lượng vẫn là nguyên thần công kích, uy năng đều so với trước phải cường đại rất nhiều. Đồng dạng cường độ, nguyên thần uy lực công kích đầy đủ là công kích linh hồn gấp 10 lần. Trên mặt hắn lộ ra một chút kích động. Linh hồn lột xác thành nguyên thần sau, ở công kích linh hồn phương diện, hắn đã đi ở nguyên thủy vũ trụ hết thảy cường giả hàng đầu. Cùng cấp độ công kích linh hồn, đã không người nào có thể sánh với hắn. Nguyên bản mượn huyễn tâm kiếm, hơn nữa nhân gian đạo đem linh hồn của ta tăng lên tới giới chủ cấp độ. Linh hồn của ta công kích vẻn vẹn chỉ có thể đối với bất hủ tồn tại tạo thành một chút uy hiếp. Bố, La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng hiện tại, mượn nguyên thần lực lượng, triển khai kia huyễn tâm kiếm, hẳn là đủ để trọng thương bất hủ tồn tại rồi. Đại chiến đang tiếp tục, bố La Lâm ác chiến bên trong lột xác ra nguyên thần. Chiến lực càng cường, từng chiêu từng thức càng thêm ác liệt. Mặc dù là giờ khắc này Khương Thái Hư bùng nổ ra so với Thánh Nhân Vương mạnh hơn một đường, chiến lực y nguyên là ở hạ phong. Mắt thấy Khương Thái Hư ở cùng hắn đối kháng trong quá trình, các loại thủ đoạn đều ra hết, bố La Lâm thần sắc từ từ lạnh lên. Thế giới này cường giả thủ đoạn ta đã tìm tòi gần đủ rồi, đặc biệt là nắm giữ nguyên thần lực lượng vận dụng. Bố La Lâm con mắt rét run, xem ra là thời điểm kết thúc trận chiến này rồi. Oanh, hắn đột nhiên bạo phát Tu La Đạo, bí chữ, dai, su giờ toàn bộ triển khai. Cầu đạo nhận xuất hiện ở trong tay của hắn. Su giờ nâu thong tay chuôi kia màu đen chiến đao hòa vào cầu đạo nhận sức mạnh, bùng nổ ra càng thêm đáng sợ khí tức. Giờ khắc này bố La Lâm, ở bản thân gen sinh mệnh cấp độ đạt đến hơn 1.000 lần cơ sở bên trên, lại trải qua rất nhiều bí pháp bổ trợ, một thân chiến lực đã đạt đến 100 vạn lần bất hủ lực lượng cấp độ. Phải biết ở nguyên thủy vũ trụ, nhân loại bình thường vũ trụ tôn giả gen sinh mệnh cấp độ đều là đã ở bảo vật tăng lên dưới, đạt đến gấp 100 lần hậu thiên cực hạn. Hơn nữa tôn giả thần lực là bất hủ cấp độ gấp 100 lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, một tên vũ trụ tôn giả, hắn thần lực cường độ chí ít là vạn lần bất hủ cấp độ. Mà các vũ trụ tôn giả ở dựa vào tự thân bí pháp cùng với trọng bảo gia trì dưới, tuyệt đối còn có thể lại bảo phát gấp 100 lần trở lên tăng cường. Nói cách khác, ở nhân loại tộc quần, mặc dù là nhỏ yếu nhất sơ đẳng vũ trụ tôn giả, chí ít cũng có thể bùng nổ ra 100 vạn lần bất hủ lực lượng. Mà bố La Lăng giờ khắc này vẻn vẹn vực chủ, cũng đã đạt đến như vậy cường độ, vượt qua phong vương cường giả vô địch cực hạn, đạt đến phổ thông sơ đẳng vũ trụ tôn giả mức độ. Vũ trụ tôn giả, ở một giới này, chính là chuẩn đế cấp bậc tồn tại rồi. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, có cường đại như thế công kích, hơn nữa bí chữ, hành, thiên địa cực tốc, thực lực của hắn, đã đủ để cùng chân chính cường giả chống lại rồi. cảm thụ toàn lực bảo phát Bố La Lâm, quanh thân chỗ tỏa ra khí tức, Khương Thái Hư thần sắc triệt để thay đổi. Thật mạnh, hắn kinh ngạc trong lòng, tuy rằng có thể cảm nhận được đối phương ở cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong cũng không có toàn lực ứng phó, thế nhưng không nghĩ tới đối phương ẩn giấu sâu như vậy, chẳng trách được xưng giết chết quá đại thánh cấp cường giả. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy hôm nay e sợ nguy hiểm rồi. Ta muốn cảm tạ ngươi. Bố La Lâm đứng ở Suzenu Mi Tâm, đứng lặng ở trong vũ trụ sao trời, nhìn xuống Khương Thái Hư, thần sắc lãnh ngạo. Trận chiến này ta thu hoạch rất nhiều, bất quá giá trị của ngươi cũng chấm dứt ở đây rồi. Khóe miệng của hắn kéo lên một vệt tàn nhẫn ý vị, lạnh lùng nói, để báo đáp lại, ta sẽ dùng ta hiện nay mạnh mẽ nhất một chiêu tiễn ngươi lên đường, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Khương Thái Hư thần sắc nghiêm nghị, hắn tự nhiên biết đối phương nói không uổng, thật sự có như vậy thực lực cường đại, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gắng đón đỡ đối phương một đòn, bởi vì đối phương có bí chữ hành trong tay, hắn vô pháp chạy trốn. Oanh, giờ khắc này trong tinh không, hắc ám Suzenu cả người thiêu đốt khủng bố ngọn lửa màu đen, quả thực muốn thiêu sụp hư không. Dòng năng lượng kinh khủng tàn phá, màu đen ma quang đem đầy trời ngôi sao đều ảm đạm rồi lên. Bây giờ, sức mạnh của ta đã đủ để sử dụng tới trảm tinh, bí pháp uy lực mạnh nhất rồi. Bố La Lâm nhìn Khương Thái Hư, trong con người lập lòe tia sáng. Suzenu trong tay màu đen chiến đao bị giơ lên, một luồng khủng bố đến không gian đều muốn nổ tung khí tức lan tràn ra. Chết đi! Bố La Lâm quát khẽ, ánh mắt không gì sánh được tàn nhẫn. Một đao vung ra, ánh đao màu đen hóa thành một đạo dây nhỏ, vô thành vô tức xẹt qua hư không. Xoạt, dường như thiêu nóng đao nhọn ung dung cắt ra mỡ bò bình thường. Trong tinh không, hư không lập tức hóa thành hai bộ phận, một đạo bé nhỏ nhưng kéo dài xa xôi vô tận vết rách hiện lên. Ở chỗ này vết rách xuất hiện mỗi một chỗ ngóc ngách. Tất cả đồ vật đều là bị chia ra làm hai, mặc dù là ngôi sao đều không thể chống đối, liền ngay cả vết rách chu vi tia sáng đều tựa hồ bị chém đứt rồi. Đây chính là phong vương cấp đỉnh phong bí pháp trảm tinh, uy lực thực sự cắt ngang tinh không, dưới một đòn vạn vật đều muốn chia ra làm hai, nắm giữ phá hủy một tòa hàng tinh hệ khủng bố uy năng. Giờ khắc này, ánh đao màu đen hơi hướng về Khương Thái Hư vị trí. Ở ánh đao sau lưng, vết nứt khủng bố kia theo đuôi mà tới. Mặc dù là Khương Thái Hư, giờ khắc này cũng là hai con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm kia khủng bố màu đen ánh đao, lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị thần sắc. Không ngăn được, trong lòng hắn thở dài, trên mặt càng là có một tia giải thoát vẻ. Hắn biết, đối phương đòn đánh này quá mạnh, uy lực đã vượt qua đại thánh cấp, mặc dù hắn giãy giụa nữa, cũng không cách nào chống đối. Hắn cũng không sợ chết, sớm ở lúc trước hắn từ trong tử sơn bị cứu ra, người chính mình yêu vì giúp hắn kéo dài thời gian khôi phục mà chết ở đại địch trong tay sau. Hắn cũng đã đối với thế gian này không có quá nhiều lưu luyến rồi. Trong nguyên tác, đang trợ giúp Diệp Phàm sau khi đột phá, hắn liền rời khỏi, lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng là bất ngờ mở ra đời thứ hai, mà sau cổ tộc xuất thế, hắn vì nhân tộc không bị diệt vong, chỉ có thể tiếp tục đứng dậy. Thế nhưng giờ khắc này, đối mặt Bố La Lâm này một đòn phải giết, hắn hiển nhiên là không có cơ hội mở ra đời thứ hai rồi. Ngay ở Khương Thái Hư thần sắc thản nhiên đối mặt Bố La Lâm này hủy thiên diệt địa một đòn lúc, một đạo khủng bố màu đỏ thẫm tia sáng nổ ra hư không, trực tiếp giáng lâm đến nơi này. một tôn tỏa ra so với hàng tinh còn muốn hùng vĩ hơn nhiều, nóng rực khí tức thần lô ầm ầm hạ xuống, che ở Khương Thái Hư trước, đón nhận ánh đao màu đen kia. Oanh, khủng bố ánh đao va chạm ở lô thân bên trên, ầm ầm đổ át, ở nó sau đạo kia vết nứt hư không cũng là hết hạn ở thần lô phía trước. Hoàn Vũ Lô, Bố La Lâm kinh ngạc, nhìn kia tỏa ra ngập trời khí tức màu đỏ thẫm thần lô. Khương Thái Hư cũng là nhìn về phía Hoàn Vũ Lô, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc này, một tên sợi tóc trắng như tuyết ông lão hiện lên ở Hoàn Vũ Lô phía trên. Ánh mắt nhìn chung quanh hư không, cuối cùng rơi xuống Bố La Lâm trên thân hình. Bố La Lâm đồng dạng mắt lạnh cùng đối phương đối diện. Trong lúc nhất thời, trong hư không tựa hồ có lôi đình đang lóe lên. Lão tổ, Khương Thái Hư nhìn này đột nhiên xuất hiện ông lão, trên mặt thần sắc phức tạp, có áy náy cùng tự trách. Người lão giả này, hắn nhận thức, ngày xưa đã từng chiêm ngưỡng qua, chính là bọn họ Khương gia trong lịch sử đã từng bị bao bọc ở trong thần nguyên dịch. Làm vì gia tộc gốc gác nhân vật mạnh mẽ một trong. Ở Bố La Lâm nhận biết bên trong, này Khương gia ông lão thực lực, chí ít cũng là đại thánh cấp độ. Ngươi rất tốt, ông lão kia thu hồi cùng Bố La Lâm đối lập ánh mắt. Nhìn về phía Khương Thái Hư, trong mắt có vui mừng, có thể ở như vậy thời đại mạt pháp, đột phá đến cấp bậc thánh nhân. Khương Thái Hư ở trong mắt hắn không thể nghi ngờ là một vị phi thường hậu bối kiệt xuất. Mà Khương Thái Hư thần sắc nhưng là có chút thương cảm. Hắn tự nhiên biết, gia tộc mọi người hiển nhiên là vì cứu hắn, đem vị lão tổ này từ trong thần nguyên dịch tỉnh lại rồi. Mà một khi rời đi thần nguyên dịch, vậy thì mang ý nghĩa, vị lão tổ này chỉ có thể chung kết với đời này. Vô pháp tiếp tục tự phong, bởi vì thần nguyên dịch đã không có rồi, không cần hổ thẹn. Khương gia lão tổ mở miệng, hắn tự nhiên hiểu rõ Khương Thái Hư ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, chính mình xuất thế, đem như vậy một vị tiềm lực vô cùng hậu bối cứu. Cũng không thiệt thòi, rốt cuộc hắn đã già lọm khòm, vô pháp tiếp tục bảo hộ Khương gia bao lâu, mà Khương Thái Hư như vậy một vị tuổi trẻ thánh nhân, đem có thể tọa trấn gia tộc. Kinh sợ cái khác thực lực mấy ngàn năm lâu dài, Khương gia lão tổ rất tự tin, tuy rằng hắn đã nhận biết được Bố La Lâm giờ khắc này bùng nổ ra thực lực còn muốn ở trên hắn. Thế nhưng, có Hoàn Vũ Lô trong tay, trừ phi là đại đế tự mình ra tay, bằng không, không người nào có thể đem hắn đánh bại. Đế binh thần chỉ một khi thức tỉnh, nhưng là đủ để đối kháng chí tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,